cung loạn thanh ti, chương 9, mặt trược, góc truyện audio.com. Hôm nay trong đầu Thanh Xanh bỗng nổi lên một ý định, nàng thật nhớ mặt trược bảo bối của thế giới nàng, giúp nàng đốt thời gian tránh cho buồn chán mà ngồi si ngốc. Liền đi hỏi Tôn Công Công phụ trách kính phòng xem ở đây có mặt trược hay không. Tôn Công Công nghe tên mặt trược liền mù mịt, ngay cả miêu tả cũng là không rõ. Đoán chừng mặt trược vốn không hề tồn tại ở đây. Lấy một khối lớn trúc bản ống, sợi cùng chữ, mỗi bộ có từ 1 đến 9, có 4 bộ tất cả là 108 chương, cộng thêm mặt bên trong, tổng cộng là 136 chương. Thanh Xanh nhíu mày suy nghĩ, không thể dùng rìu, cũng không thể dùng dao bổ củi. Chỉ có thể dùng cưa tay, đành đút chút bạc cho Tôn Công Công để có thể thuận lợi lấy từ xưởng mộc. Cưa tay thời đại này hoàn toàn là làm từ chất liệu gỗ cứng. Rắn, mà trúc bản lại dẻo dai chặt chẽ, chưa làm được mấy cái Thanh Xanh đã chật vật tưởng như rơi tay, mồ hôi túa như nước. Môi mỏng thở phì phò, nàng đã quen ngồi phòng điều hòa làm việc một bước hai bước di chuyển đều bằng ô tô, đâu có quen làm việc tốn sức. Mấy canh giờ trôi qua, sắc trời ngả tối, vặn vẹo nghiêng ngả mới cưa chưa được bao nhiêu. Vân Khuynh không ngửi thấy mùi đồ ăn bay từ phòng bếp lên như thường lệ, liền xuống xem một chút. Đến gần thấy Thanh Xanh mặt đầy mồ hôi, khom lưng, một chân gác lên đè ép trúc bản, một tay vận hết sức mà cưa. Sắc mặt khó coi, chau mày lạnh giọng hỏi, sao không đi chuẩn bị bữa tối? Tư thế gì kia thực bất nhã? Thanh Xanh vừa mệt vừa bực trong lòng không ngại mà ném cho nàng cái bạch nhãn, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại, chỉ tấm ván gỗ thở dài, phải cưa tấm này thành 136 à? Không, 108 khối vuông nhỏ. Vân Khuynh quét mắt nói chuyện này thì có gì khó đâu, vừa nói vừa ra hiệu phẩy phẩy tay cho Thanh Xanh tránh ra, từ trong vạt trường sam thấy ra một thanh kiếm. Vỏ kiếm có màu vàng ánh bạc, xà vân phù điêu khắc quanh vỏ kiếm, ở đầu vỏ kiếm có khắc miệng rắn đang thè lưỡi, ánh mắt chăm chú nhìn một viên hồng ngọc. Hoa văn khắc bên trên tỏa ra lẳng lơ diêm dúa, nguy hiểm chí mạng. Chuôi kiếm dài ra tựa như là đuôi rắn vẫy động. Thời khắc lưỡi kiếm rời vỏ. Xạ ảnh thoát ẩn thoát hiện, lưỡi đao sắc lạnh như tuyết, Thanh Xanh mở to mắt chẹp chẹp miệng đánh giá. Vừa mới định mở miệng nói câu cắt đều một chút, mỗi khối tốt nhất nên có kích thước giống nhau, nhưng thấy tay trái Vân Khuynh đã đập một cái, tấm ván gỗ đã bay lên không trung, theo sau đó là tiếng đao chém xé gió. Thanh Xanh ngây người trong, chốc lát tấm ván gỗ đã rơi trở lại vị trí cũ. Vân Khuynh định bước đi, Thanh Xanh cầm trúc bản lên, hô nàng, có thấy cắt gì đâu chứ? Vừa nói dứt lời, tấm ván gỗ nàng đang cầm trên tay vô thanh vô sắc tự động rơi lộp bộp từng mảnh xuống bàn, từng khối giống nhau như đúc. Thanh Xanh hoàn toàn á khẩu, bỗng nhiên giấc mộng võ hiệp trong nàng năm xưa bùng lên một tia hy vọng, đại khái là mấy chuyện trong phim kiếm hiệp nàng vẫn hay xem, lăng ba vi bộ chạy lướt trên sông A, nữ hiệp võ nghệ cao cường A, đạp gió khinh công A, há có thể chôn than ở trường chữ cung nơi đây. Đằng nào cũng mắc kẹt ở đây rồi, trải nghiệm một chút khoái ý giang hồ, phong ba gia hồ không phải tốt hơn hay sao? Trong lòng Thanh Xanh đã phấn khích đến nở hoa rồi, lấy lại tinh thần thì đã thấy Vân Khuynh đi xa, vội vàng đuổi theo rồi trịnh trọng nói, xin cô truyền. Thụ võ nghệ, Vân Khuynh nhìn nàng một hơi, từ chối. Xin cô đáp ứng, Thanh Xanh vì người sẽ chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày, quét mắt thấp giọng nói. Ta không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ta. Một ngày vi sư cả đời vi mẫu, Thanh Xanh sau này nhất định sẽ hiếu kính cô chỉ cầu người truyền thụ võ nghệ. Ta không cần ngươi hiếu kính, Thanh Xanh phải làm thế nào mới có thể theo cô học võ nghệ. Thanh Xanh vẫn chưa bỏ cuộc, Vân Khuynh ngó chừng thăm dò Thanh Xanh, ở nơi lãnh công trường chữ công này, ngươi muốn học võ nghệ là có dụng ý gì? Ta không cần ngươi làm gì nhiều, ta chắc chắn không nhận ngươi làm đồ đệ. Dứt lời xoay người bước đi, Thanh Xanh nhìn theo bóng lưng Vân Khuynh đổ dài dưới trời chiều, nóng nảy bộc phát, ta đây nữ nhân 30 tuổi chẳng nhẽ thúc thủ vô sách với ngươi. Tự, nhủ ta nhất định sẽ làm cho ngươi dạy ta chờ xem. Cô, xin cô dạy ta võ nghệ, Thanh Xanh kính cần dâng trà, lần thứ 101 mở lời thỉnh cầu. Không được, ta nói không được là không được, ngươi tránh ra một bên cho ta. Vân Khuynh vẻ mặt bị quấy rầy đến mất kiên nhẫn, mắt vẫn chăm chú trên mặt bàn. Bổn cung thắng, Uyển Phi nheo mắt nghiêng người, tay trái đỡ cầm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve quân mặt trực, một thân hồng sa y mềm mại yểu điệu như không có xương, son phấn nhẹ điểm. Sau khi tỉnh lại, giờ đây tỏa ra loại khí chất hồng nhan họa thủy. Dụ Nguyệt Tịch một thân váy vóc thủy lam, hoa văn bạch liên, đôi khuyên tai chân châu trơn bóng, giống như giọt sương trên hoa cỏ lúc sáng sớm. Dung nhan trong sạch động lòng người, chăm chú nhìn bài trong tay. Hân Tài Nhân bĩu môi, nở nụ cười, tỷ tỷ lại thắng, muội muội đây. Đành phải như thường Tài Nhân, miễn cưỡng chơi cùng tỷ tỷ thôi. Dụ Nguyệt Tịch thản nhiên cười, khẽ đẩy bài về phía nàng, nói.